ta có thể ở đây mời hắn tham gia chúng ta tại Thẩm Dương buổi hòa nhạc sao? Tiểu Tượng, ngươi tối hôm qua tại sư sư gian phòng bên trong ngủ. Ngoại bà hỏi Lý Tưởng, tiểu di ỉ lại phòng ta không đi, vì lẽ đó ta liền cùng đậu đậu sư sư ngủ. Ngoại bà càu nhàu nói sơ ảnh cô bé kia làm sao như thế. Lười, liền cháu trai gian phòng cũng đoạt. Niên kỷ càng lớn càng ngây thơ. Giận đùng đùng tiến gian phòng hô hướng sơ ảnh rơi giường. Tỷ tỷ rơi giường rồi, sư sư lon ton chạy đến bên giường hô đậu đậu rơi giường. Cái này tiểu tỷ tỷ còn tại phù phù phù ngủ say đâu. Tư thế ngủ cảm động. Bị ngoại bà an bài đến giúp đậu đậu rời giường Lý Tưởng thấy thế. Thẳng thắn ngồi vào một bên phát Weibo. Tiểu bằng hữu tình yêu ngủ là ngủ đi. Đợi lát nữa để nàng tiểu di đến gọi nàng rời giường. 2-3 lần liền giải quyết chiến đấu. Internet trên có quá nhiều người đối phi trì dàn nhạc đuổi đánh tới cùng. Đã dần dần có internet bạo lực xu thế. Lý Tưởng mặc dù không thích phi trì dàn nhạc, nhưng không muốn nhìn thấy bọn hắn lọt vào bạo lực như vậy đối đãi. Hắn phát Weibo muốn để chuyện này lạnh đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.